Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, thật sự là quá hoàn mỹ. Chạy thoát Tống Khuynh Thành cùng Lục Ngân Xuyên không biết bọn hắn đã thành đông đảo người chơi, công địch, bởi vì hiện tại bọn hắn chính thành dưới đất, chuẩn bị người chứng kiến thế kỷ mới vĩ đại nhất tác phẩm Money Ngân Xuyên. Ngươi nói thật có thể thành công sao? Tống Khuynh Thành cùng Lục Ngân Xuyên song song mà đứng, ngửa đầu chờ đợi thiên ma thú phục sinh. Đương nhiên có thể thành, Lục Ngân Xuyên gật gật đầu. Nhất định có thể thành. Túc chủ, hiện tại ngươi chỉ là thần thức tại chip bên trong, bởi vì nữ chính đối có chỗ điều khiển tính, ngươi cũng không thể hoàn toàn thoát khỏi nữ chính khống chế. Nếu là nghị thoát ly nữ chính điều khiển, nhất định phải chờ đến linh hồn của ngươi thăng cấp thành công, tiến vào cỗ này quái vật khổng lồ bên trong mới được. Nhưng nếu là như thế, ngươi cùng cái này quái vật khổng lồ hòa làm một thể, thần thức liền không thể tiến vào trong trò chơi, thân thể cũng vô pháp tiến vào trò chơi. Túc chủ, ngươi nhìn, hệ thống châm trước nói, linh hồn còn bao lâu có thể thăng cấp hoàn tất? Cảnh Như Họa hỏi, đại khái 3 ngày, bởi vì lần này là Cảnh Như Họa linh hồn lớn nhất một lần thăng cấp. Thời gian so dĩ vãng đều lâu, cho nên hệ thống cũng không nhất định có thể bảo chứng linh hồn của nàng nhất định tại 3 ngày sau thăng cấp hoàn tất. Không đợi Cảnh Như Họa nghĩ nghĩ, vẫn không chờ kia 3 ngày, hiện tại chính là cơ hội tốt nhất. Nàng cũng không hoàn toàn có thể thoát khỏi nữ chính khống chế, kia cũng không phải nhất định phải nghe nữ chính khống chế. Thành Thành, mau nhìn, con mắt của nó mở ra, một mực quan sát đến Tống Khuynh Thành nhìn thấy kia như giò xét chỉ riêng. Đèn con mắt to sáng, vui mừng. Lục Ngân Xuyên mắt mang kinh hỉ nhìn xem vật kia. Cặp mắt kia kỳ thật chính là đèn pha. Hai lần đại chiến thời kỳ đèn pha từng bị đại lượng sử dụng tại đối kháng địch quân ban đêm không tập. Lúc ấy súng phòng không binh đồng thời sử dụng hai cỗ đèn pha. Từ đèn pha góc ngắm chiều cao có thể dùng hàm số lượng giác tính toán ra địch quân máy bay ném bom hoàn toàn chính xác thực độ cao, sau đó dùng lấy thiết lập pháo cao xạ đạn ngòi nổ, đạt tới lớn nhất hiệu quả. Đèn pha đối làm dùng quang học thức ném bom ống nhắm máy bay ném bom cũng có thể tạo thành tương đương trình độ quấy nhiễu. Nhưng theo thời gian trôi qua, kỹ thuật tiến bộ, đèn pha quân sự công dụng ngày càng giảm bớt. Hiện nay đa số dùng cho quảng cáo, tỉ như ô tô bán ra thương bán hạ giá hoạt động, phim lần đầu chờ. Mà lần này Lục Ngân Xuyên tại thiên ma thú trên ánh mắt thiết kế rất nhiều phương án, cuối cùng khai thác nguyên thủy nhất quân sự đèn pha, làm nhiều phương diện cải tiến. Bình thường đèn pha công suất vì 2-5 kW, mà cái này đèn pha công suất cao tới 50.000 kW. Bởi vì thân thể khổng lồ, cần linh kiện công suất quá lớn, Lục Ngân Xuyên ở bộ này lầu nhỏ cao thiên ma thú tự chủ nghiên cứu phát minh một cái nguồn năng lượng thiết bị, có thể đem sử dụng nguồn năng lượng chuyển hóa thành cần thiết tài nguyên, tỉ như gió, phóng xạ, ánh sáng, nước, lôi điện chờ. Đáng nhắc tới là bình thường đèn pha một chùm cường quang xa nhất tầm bắn 12 cây số, chùm sáng tầm bắn có thể tự do điều tiết. Cỗ này vũ khí đèn pha bắn xa trình có thể đạt tới 100 vạn cây số, có thể chiếu sáng một tòa thành thị. Đương nhiên nếu là ngươi không sợ trong đó 10 vạn nguồn sáng phóng xạ, cũng không sợ đâm mù, nói con mắt, liền không thể không xách miệng. Cỗ này lấy thiên ma thú làm nguyên mẫu vũ khí, Miệng bên trong xưng là răng đồ vật thế nhưng là kiểu mới nhất nghiên cứu phát minh nhiều thái thép. Mô hình là nhân loại tại hỏa tinh nham thạch bên trong tinh luyện mà ra khoáng vật chất tinh luyện mà thành. Có thể cắn nát một khung kiểu mới máy bay chiến đấu. Chi phí cũng cao không thể tưởng tượng. Cảnh như họa thử nghiệm giật giật tứ chi. Kim loại ma sát bén nhọn âm thanh để lục ngân xuyên bọn người cùng nhau lui lại. Bọn hắn cũng không xác định lần này nếm thử đến cùng có thể khống chế ở nó. Vừa đứng lên đến, nguyên bản chỉ có một tòa lầu nhỏ, cao thiên ma thú trong nháy mắt biến thành một tòa tám thành cao. Ốc cao lớn vật, tứ chi chế thành thật không có răng dùng như vậy hy hữu vật liệu. Bất quá đối với hiện tại khoa học kỹ thuật tới nói, cũng là tốt nhất, cứng rắn nhất vật liệu, có thể chống cự ở bom nguyên tử oanh tạc, thật sự là quá hoàn mỹ. Ở đây nhân viên công tác phát ra cảm thán. Hết chương.